Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, đánh cược vô lại. Thứ hai, tận lực tìm cùng thụ, cùng cành quả óc chó. Bình thường một nhóm quả óc chó hạ xuống, cùng thụ quả óc chó thường thường hình dạng, hoa văn càng dễ dàng hướng tới tương tự, có chút quả óc chó liền cành. Hạch nông ở lấy xuống lúc thông thường đem nguyên cành bảo lưu. Như vậy một đôi ở hình dạng cùng to nhỏ trên càng dễ dàng tiếp cận. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tích Chính đang chậm rãi mà nói. Có điều hắn lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh Lưu Quân cắt đứt. Được rồi, đừng tưởng rằng ta đánh cược quả óc chó không biết. Người nói những này ta cũng đều biết. Có điều nói nhiều hơn nữa, không có thực chiến cũng là lý luận suông. Như vậy, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Vừa nghe đến cơ hội, hai chữ, Ngọc Tích con mắt đều lượng một chút, liền vội vàng nói, Lưu đại ca, ngươi cứ việc nói. Lưu Quân nói, như vậy, một hồi ngươi mua một đôi vô lại đánh cược một hồi. Hoa văn làm sao ta mặc kệ, chỉ cần mở ra nhỏ bé như thế. Vậy ta liền, chấm ngoặc kép, Ngọc Tích không thể chờ đợi được nữa mà nói. Nếu như ta đánh cược thắng, có phải là khối này lão như gia có thể bán cho ta? Lưu Quân lắc lắc đầu. Không thể, ta nói rồi lần này sẽ không bán cho ngươi thì sẽ không. Nhưng lần tới ta có thể mang cho ngươi một khối gần như. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng. Ta đáp ứng. Ngọc Tích một lời đáp ứng luôn. Vào lúc này không đáp ứng, vậy thì là đầu óc có vấn đề. Lưu Quân cười nói, có lòng tin là chuyện tốt, không một lúc nữa nếu như đánh cược không ra, vậy ngươi liền cho ta đàng hoàng trở về đi thôi. Mặt khác, ngươi cũng chỉ có một cơ hội, nếu như lúc này thất bại, ngươi liền tự động nhận thua đi, ngươi liền yên tâm được rồi. Ngọc Tích vỗ vỗ ngực, hắn tuy rằng đánh cược vô lại không vài lần, nhưng chỉ có mấy lần kết quả đều tốt vô cùng. Cho nên đối với chính mình cũng vô cùng tin tưởng. Ngược lại cũng không chuyện khác. Mọi người đều chen vào đoàn người tiến vào chọn người hàng ngũ. Mạnh Tử Đào cúi đầu vừa nhìn, nơi này vô lại xem ra đều không tươi. Trên thực tế đây là chuyện rất bình thường. Quả óc chó dưới thụ thời gian trên lý thuyết bình thường đều ở tiết sử thử đến bạch lộ về phía sau. Hoãn lại một đến mấy ngày cái này trong lúc lục tục dưới thụ. Bình thường đều là ở công lịch sao sao tháng. Đương nhiên, bởi vị trí địa lý không giống cùng các cây giống đặc điểm không giống dưới thụ thời gian có sớm có muộn, có điều hiện tại đã là trung tuần tháng 11. Vì lẽ đó nơi này quả óc chó nhất định là trải qua ướp lạnh. Như vậy mới có thể duy trì thành hiện tại bộ dáng này. Mạnh Tử Đào nhìn thấy rất nhiều người đều ở tuyển chọn vừa ý vô lại quả óc chó. Không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, bởi vì những người này khả năng đánh cược vô lại hiểu rõ khả năng cũng không nhiều. Cũng quên trong đó một vài vấn đề, đánh cược vô lại kỳ thực lại như phỉ thúy nguyên thạch như thế. Đơn thuần dựa vào bề ngoài quan sát, rất khó phán đoán ra thanh piri quả óc chó phẩm chất làm sao. Cái đầu bao lớn, rất nhiều mới vừa dưới thụ vô lại không có trải qua lột da xử lý. Liền trực tiếp mang lên quầy hàng. Một cái 20, 30. Muốn kiếm tiền giống như đổ thạch, đều dựa vào người mua nhãn lực cùng vận khí. So với phỉ thúy đổ thạch, vô lại quả óc chó bởi vì trái cây, vì lẽ đó có trái cây đặc tính. Nói thí dụ như quả óc chó dưới thụ sau khi gặp có một cái co rút lại quá trình. Bình thường đối với này hiểu rõ người biết, dưới thụ một tháng xúc nhỏ bé hẳn là to lớn nhất, đại khái gặp xúc 1 mm, nhưng mặt khác ở trong một tháng này còn có một cái đối với quả óc chó nguy hại càng to lớn hơn. Nguy hiểm, người biết khả năng liền không hơn nhiều. Vậy thì là, dạn nứt. Bởi vì khoảng thời gian này là quả óc chó bằng da làm độ ẩm biến hóa to lớn nhất thời gian. Làm xúc quá trình tạo thành quả óc chó bằng da mật độ không đều. Độ dày không giống địa phương làm xúc độ cũng không giống. Vì lẽ đó 98% văn ngoạn quả óc chó dạn nứt đều là trong khoảng thời gian này bên trong. Ngài nhìn thấy hàng năm đánh cược vô lại người nhiều như vậy. Thế nhưng tồn lưu lại chơi thành lão quả óc chó. Lại có mấy đôi. Nói là như muối bỏ bể, hiếm như lá mùa thu, cũng không quá đáng. Mà hàng năm tháng 10 đến tháng 12 thời điểm, vào lúc này quả óc chó hong khô làm súc kỳ đã qua. Mùa quả óc chó gần như có thể nhìn thấy trực tiếp nhỏ bé. Đi ngược chiều nứt cũng có thể có quan sát. Vì lẽ đó theo lý thuyết hiện tại mua quả óc chó học là rất tốt thời kỳ. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, những này quả óc chó trải qua ướp lạnh xử lý. Không thể nghi ngờ gặp trì hoãn làm súc thời gian. Bởi vậy mua nơi này vô lại quả óc chó cũng sẽ đối mặt một cái làm súc. Dạn nứt vấn đề. Dạn nứt quả óc chó vậy thì trên căn bản báo hỏng. Căn bản chơi không được. Nhưng là xem trước mắt vây quanh đánh cược vô lại đám người. Lại có mấy cái rõ ràng này quả óc chó mua về cơ vốn là phế đây. Đương nhiên, những này đều không mắc mớ gì đến Mạnh Tử Đào Nhi. Nếu muốn đánh cược vô lại, vậy thì phải làm được rồi mất hết vốn liếng chuẩn bị. Hơn nữa bình thường mấy 10 đồng tiền giá cả cũng không mắc. Cuối cùng coi như đánh cược đồ cũng không có gì. Đương nhiên, nếu như tuyển bên cạnh mấy ngàn đồng tiền một đôi vô lại quả óc chó. Nếu như đánh cược đồ thì có chút đau lòng. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào hướng về bên cạnh vừa nhìn. Phát hiện lão Ngưu cũng ở. Hơn nữa lão Ngưu cũng nhìn thấy chính mình. Chính cười hướng mình gật đầu ra hiệu. Mạnh Tử Đào cũng hướng về hắn cười cợt. Ra hiệu hắn tiếp tục chọn vô lại quả óc chó. Chính mình thì lại cũng gia nhập chọn hàng ngũ. Mạnh Tử Đào đánh cược quả óc chó kỳ thực càng nhiều chính là lý luận. Còn thực chiến hắn vẫn đúng là không từng hạ xuống tay. Liền chờ hắn chọn mấy đôi quả óc chó. Dị năng đều không có đưa ra kết quả tốt. Hắn liền thẳng thắn sử dụng dị năng. Kết quả nhưng vô cùng thất vọng. Một bên khác, Ngọc Tích cúi đầu tuyển chọn vừa ý quả óc chó. Trong lòng còn không ngừng cô chọn quả óc chó phải kể tới. Chọn quả óc chó mấu chốt nhất chính là hình dạng có hay không nhất trí. Có hay không đoan chính. Chọn lúc, đem một đôi quả óc chó trình độ đạt. Quan sát tề bộ vị trí. Nếu như hai cái đều ở giữa. Quả óc chó nhọn liền có thể so sánh chính. Nếu như một cái chính, một cái lệch, khả năng ghép thành đôi thì sẽ không hoàn mỹ. Tuyển hạch thời điểm, tốt nhất không nên mạo hiểm đi chọn dài nhọn đến oai. Tăng cường đánh cược thất bại nguy hiểm. Có, liền này một đôi đi. Ngọc Tích nhìn một chút trong tay chuyện này đối với vô lại quả óc chó trong lòng vui vẻ. Hãy cùng chủ quán hỏi giá cả. Ông chủ. Chuyện này đối với quả óc chó bao nhiêu tiền? 3.000. Chủ quán liếc một cái Ngọc Tích trên tay quả óc chó. Làm sao mắc như vậy? Ngọc Tích nhíu mày. Muốn tiện nghi liền tuyển bên này. Chủ quán chỉ bên cạnh biểu hiện rõ ràng không bằng một. Đống vô lại quả óc chó. Thái độ xem ra không thế nào tốt. Không thể tiện nghi một điểm. Ngọc Tích hỏi. Chủ quán trực tiếp biểu thị từ chối. Hơn nữa không còn phản ứng Ngọc Tích, cùng một cái khác khách mời nói tới nói. Chủ quán thái độ khiến Ngọc Tích oán thầm không ngớt, có điều hết cách rồi. Hắn hiện tại phải mua, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Cũng may lấy chuyện này đối với vô lại quả óc chó biểu hiện. 3.000 đồng tiền cũng không mắc, trả tiền, hoàn thành rồi giao dịch. Chủ quán thái độ cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút. Người muốn hiện tại mở sao? Ngọc Tích lập tức nói, cho ta hiện tại mở ra. Chủ quán gật gật đầu, lập tức sử dụng công cụ mở quả óc chó. Mở quả óc chó tốc độ rất nhanh, lập tức quả thứ nhất liền mở ra đến rồi. Thật lớn quả óc chó, đây là cái gì giống? Hẳn là kỳ lân văn đại quan mũ đi. Nhỏ bé phỏng chừng có 46 trở lên. Oa, lớn như vậy, vậy khẳng định là tăng đi. Huynh đệ ngươi liền không hiểu. Cái này kỳ lân văn đại quan mũ nguyên sản với thái hành sơn mạch trong núi thẳm. Thuộc về hoang dại giống, mà cây mẹ chỉ một viên. 03 năm do một người tên là Vương Vĩnh thôn dân từ dã ngoại tiến cử. Người đến sau công đào tạo quả óc chó một mặt thị. Bởi giống cực kỳ ít ỏi, không cho người ngoài biết. Lại nhân nó cái đầu vô cùng lớn. Hoa văn kỳ lạ. Thô lỗ đẹp đẽ mà màu sắc tươi đẹp mà cấp tốc được chơi bạn bè vây đỡ. Mọi người tranh nhau đào tạo. Lúc đó loại này quả óc chó không có tên tuổi. bởi vì là Vương Vĩnh dã ngoại phát hiện cũng đào tạo. Vì lẽ đó gọi là Vương Dũng đại quan mũ. Mọi người khẩu khẩu tương truyền, Vĩnh cũng làm Dũng, lại nhân quả óc chó hoa văn giống quá nước ta truyền thống thủy thú Kỳ Lân vậy. Cũng tên Kỳ Lân văn đại quan mũ, cũng cấp tốc được đông đảo chơi bạn bè tán thành với tôn sùng. Mấy năm công phu Kỳ Lân đại quan mũ đã thành chúng player vây đỡ tên phẩm, trở thành được hoan nghênh nhất văn ngoạn giống một trong. Có điều chính là bởi vì nó cái đầu phổ biến lớn, 46 trở lên xem như là so với khá thường gặp. Hơn nữa quả óc chó ngoại trừ nhỏ bé cùng biểu hiện ở ngoài, còn phải xem ghép thành đôi. Không phải vậy coi như lớn, cũng không có khả năng lắm là giá trên trời. Đang khi nói chuyện, chủ quán lại thước cặp đo quả óc chó nhỏ bé. Trên mặt cuối cùng cũng coi như có một chút ý cười. 49. 2. Kỳ Lân văn đại quan mũ tuy rằng bởi vì giống nguyên nhân nhỏ bé đại tương đối nhiều thấy, nhưng 49 trở lên vẫn là tương đối ít ỏi. Ngọc Tích trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Nhưng lại nói ngược lại, cái này quả óc chó tuy rằng nhỏ bé là rất lớn, nhưng hoa văn chỉ có thể nói giống như vậy. Lấy hiện tại 09 năm giá thị trường, giá cả cũng là 5.000 khoảng chừng. Trái phải, trừ phi là có thể thành đôi. Không phải vậy không thể cao đến đâu. Ngọc Tích ngăn chặn kích động trong lòng. Một viên quả óc chó rất tính là gì? Hiện tại hắn cần một đôi thật mới được. Hơn nữa bởi vì nhỏ bé đại cũng làm hắn áp lực càng lớn. Châm ngôn nói quả óc chó là trăm dặm khó chọn một, ngàn dặm khó thành đối với nhi. Văn ngoạn quả óc chó đặc điểm quyết định. Chỉ có ghép thành đôi tốt quả óc chó, giống càng hy hữu, cái đầu càng lớn, bề ngoài càng hoàn mỹ hơn, thu gom giá trị càng cao. Một đôi khắp mọi mặt đều tốt vô cùng, có thể ghép thành đôi văn ngoạn quả óc chó. Một thân cây, hơn 1.000 cái quả, có thể có mấy đôi đây? Liền, quả thứ hai quả óc chó mở ra đến kết quả là khiến Ngọc Tích khóc không ra nước mắt. Lại như Mạnh Tử Đào lúc trước nói như vậy, mở ra đến quả óc chó là dạn nứt. Hơn nữa nhỏ bé cũng có điều vừa ra 46 mà thôi. Lưu đại ca, có thể hay không lại cho ta một cơ hội a? Ngọc Tích vẻ mặt đưa đám nói rằng. Lưu Quân lạnh nhạt nói. Nam tử hán đại trượng phu, lời nói như đinh đóng cột. Nếu đánh đánh cược, nào có đổi ý đạo lý. Đừng làm cho ta xem thường ngươi a. Nghe xong lời này, Ngọc Tích không dám nói nữa cái gì. Cực kỳ phiền muộn địa rời đi. Tiểu tử này cuối cùng cũng coi như đi rồi. Lưu Quân lắc lắc đầu. Tiếp theo cho đại gia giới thiệu một chút. Tên tiểu tử này là ta một vị thế thúc tôn tử. Khá là đối phó người. Quyết định sự tình, thường thường là không va nam tường không quay đầu lại. Nếu như không đuổi rồi hắn, một hồi cưa đá thời điểm, hắn cũng có làm chút yêu thiêu thân đi ra. Đại gia cười cợt tỏ ra là đã hiểu. Trên chỗ bán hàng quả óc chó phẩm chất đều không ra sao. Mọi người cũng đều không có hứng thú chờ đợi ở đây. Tiếp tục xuất phát đi tới cửa hàng đồ cổ. Vào lúc này, lão Ngưu cũng theo tới. Mạnh Tử Đào thấy hắn có việc dáng vẻ, liền hỏi, lão Ngưu, chuyện gì a? Lão Ngưu trả lời, ta vừa nãy gặp phải lão Lục. Hắn có ý định mời ngươi ăn bữa cơm. Không biết ngươi ngày nào đó có thời gian. Nha, lão Lục đây là phát tài rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Lão Ngưu nói, hắn phát cái gì tài a? Thật giống là có chuyện tìm ngươi thương lượng đi. Có điều nên không phải đại sự gì. Không phải vậy hắn khẳng định tự mình tìm đến ngươi. Chuyện gì, ta cũng không biết. Cái tên này thần thần bí bí, một điểm phong thanh cũng không chịu tiết lộ cho ta. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Vậy được, liền tối hôm nay đi. Một hồi ta liên hệ hắn. Hành, đúng rồi. Cái này đánh cược vô lại sạp hàng là xảy ra chuyện gì? Thanh Phong kho lạnh sự tình ngươi nghe không nghe nói? Thanh Phong kho lạnh. Mạnh Tử Đào hồi ức chốc lát. Có phải là 2 tháng trước ra Niter lỏng tiết lộ sự cố cái kia nhà kho lạnh? Đúng, người này chính là kho lạnh ông chủ. Niter lỏng là nhiệt độ thấp trừ 196C chất lỏng. là do chiếm dụng không khí thành phần 70% nhiều khí nén chiếm được. Tính trơ, vô sắc, không độc, thay đổi phát huy, sử dụng phạm vi phi thường rộng rãi. Nitơ lỏng nhiệt độ thấp thay đổi phát huy. Vì lẽ đó bình thường chứa đựng ở chuyên dụng lọ chứa nitơ lỏng bình bên trong. Dựa theo nitơ lỏng độ tinh khiết công dụng phân loại, thường chia làm thực phẩm cấp nitơ lỏng, công nghiệp cấp nitơ lỏng, thực phẩm cấp nitơ lỏng ứng dụng xem nitơ lỏng kem, nitơ lỏng bánh bích quy, y học phương diện nitơ lỏng tủ lạnh, gây tê cũng cần cao độ tinh khiết nitơ lỏng. Cái khác ngành nghề như hóa chất, điện tử, luyện kim chờ đối với nitơ lỏng độ tinh khiết có sự khác biệt yêu cầu. Bởi vì nitơ lỏng nhiệt độ để da rẻ tiếp xúc nitơ lỏng có thể trí da rẻ đông thương. Như ở thường đè xuống khí hóa sản sinh khí nén thừa thải. Khiến công tác nơi dưỡng phân đè xuống hàng. Sẽ khiến cho thiếu dưỡng khí. Lão Ngưu nói nhà này thanh phong kho lạnh cũng là bởi vì nitơ lỏng tiết lộ. Dẫn đến bốn chết một tầng thương nghiêm trọng sự cố. Lẽ nào là hắn không ra kho lạnh. Đổi nghề làm vô lại quả óc chó chuyện làm ăn. Mạnh Tử Đào hỏi. Lão Ngưu vung vung tay. Tất nhiên là không. Những này vô lại quả óc chó kỳ thực là hắn quãng thời gian trước đầu tư. Muốn kiếm một món tiền. Hiện tại xảy ra chuyện. Đem hắn của cải bồi gần đủ rồi. Cũng chỉ có thể bán những này vô lại quả óc chó. Hóa ra là có chuyện như vậy. Lão Ngưu bởi vì có việc, lập tức liền rời đi. Mạnh Tử Đào mang theo mọi người đi tới chính mình cửa hàng đồ cổ. Liền thấy Hồ Viễn Lượng đã mang tới một đài cưa đá thiết bị. Này đài thiết bị khá là nhỏ. Có điều mấy cây di hàng thô vẫn có thể giải quyết. Lưu lão bản, liền này bốn khối nguyên liệu thô đi. Mạnh Tử Đào từ trong dương chọn mấy khối nguyên liệu thô. Lưu Quân đối với Mạnh Tử Đào lựa chọn hơi có chút bất ngờ. Hắn cười nói, Mạnh Tổng, thuận tiện lời nói có thể không nói một chút. Ngươi làm sao không tuyển món hàng thô này? Vu Vi Cương đối với này cũng có chút kỳ quái. Hắn cũng xem trọng Lưu Quân nói món hàng thô này. Nhưng lại lệch Mạnh Tử Đào chính là không tuyển. Đây là nguyên nhân gì? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Ta nhớ rằng có một loại làm giả vật liệu phương pháp. Là đem màu xanh lục vi tinh pha lê liêu đánh bóng thành đá sỏi trạng phu ở mặt ngoài. Vì ngụy trang thành trải qua nhân công sát ra quá phỉ thúy sa hoa đổ thạch liêu. Ở mặt ngoài tiến hành thô ráp đánh bóng. Sẽ ở tầng ngoài bôi lên phấn chất. Như vậy có thể che đậy những người rõ ràng nhân công ma sát dấu vết. Như vậy liền làm cho người ta cảm giác như là trước kia phỉ thúy đổ thạch vỏ quá dày. Là trải qua nhân công sát ra sau đó xuất hiện đặc thù. Lưu Quân cau mày nói. Mạnh Tổng, ý của ngươi là nói. Món hàng thô này chính là sử dụng phương pháp này làm được đi. Đối với Lưu Quân tức giận biểu hiện. Mạnh Tử Đào cũng không hề để ý. Hắn vi cười nói. Ta chỉ biết món hàng thô này tìm thấy trong tay không có lạnh lẽo cảm giác. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.